Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, Băng Hải Tặc Flying Pirate 3 canh. Các loại cầu. Tại phía xa Khổng Tước Thần uy hào phía trước ngoài mấy chục dặm trên bầu trời. Một tòa mô hình nhỏ hòn đảo treo trên bầu trời mà bay. Cũng hướng về Khổng Tước Thần uy hào vị trí cấp tốc đi tới. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ khiếp sợ phát hiện. Tòa kia cỡ nhỏ hòn đảo đúng là một chiếc hòn đảo thuyền. Bị lực lượng vô danh chỗ điều khiển treo trên bầu trời phi hành. Sau 3 phút, nơi này sẽ có cỡ lớn bão tuyết. Chiếc này kỳ quái hòn đảo trên thuyền. Mấy cái nhà khoa học ăn mặc trung niên nhân trên thuyền một gian hiện đầy dụng cụ điện tử gian. Phòng khẩn trương làm việc. Đồng thời nhanh chóng hướng về bên ngoài báo cáo. Bên ngoài trên đồng cỏ. Đứng đấy một vị chọc lấy đầu. Có một đầu thật dài màu vàng loạn phát. Khoác lên một kiện màu vàng áo choàng lão giả. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là. Trên đầu của hắn lại cắm một cái bánh lái. Mà lại hai chân của hắn còn cùng nhau gãy mất một đoạn. Phía trên cố định hai thanh vô cùng sắc bén danh kiếm. Lấy kiếm thay mặt chân. Lúc này hắn chính ngậm một cây xì gà. Quan sát phía dưới bay lượn mà qua mặt biển. Khóe miệng giơ lên. Biết. Vậy liền tăng thêm tốc độ đi. Lão giả nhổ ngụm sương mù. Sau đó cười nhạt nói. Sau đó cả người hắn cả tay đều không có động một cái. Cả chiếc hòn đảo thuyền lại bỗng nhiên ra tốc. Lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước. Lạnh lẽo gió biển gào thét mà qua. Để mấy cái thuyền viên không khỏi dùng mình một cái. Thuyền trưởng, lần này chúng ta vì cái gì kết thúc mạo hiểm chạy về đại hải trình nửa trước đoạn A? Một vị mặc tây trang nam tử trung niên đi tới trước mặt của lão giả. Có chút cung kính hỏi. Nghe nói gần nhất có cái gọi là gì Khổng Tước Vương người tuổi trẻ. Thành lập một cái gì Khổng Tước Thần Triều. Mà lại đã trở thành cái gọi là Bắc Hải Chi Chủ. Làm cho thế giới chính phủ đều không thể không đem hắn thế lực rời khỏi Bắc Hải. Chấm ngoặc kép, lão giả cầm xuống trong miệng xì gà. Nụ cười trên mặt biến mất. Sắc mặt dần dần lạnh xuống. Sau đó lạnh lùng thốt. Nhanh 20 năm, chỉ sợ thế giới đều nhanh quên ta sư tử vàng Siki đi. Chỉ cần đem tiểu tử này hàng phục, thế lực của chúng ta liền có thể nhanh chóng tăng cường. Có hắn cái này trợ lực. Tăng thêm chúng ta những năm gần đây âm thầm thu phục hải tặc thế lực. Đến lúc đó ta trước hủy tiêu diệt Đông Hải. Sau đó lại làm cho cả hải quân bản bộ trở thành bụi bặm lịch sử. Lấy báo năm đó ta chân gãy mối thù. Lão giả này đúng là hơn 20 năm trước cùng dâu trắng Edward Newgate cùng vua hải tặc Roger tranh. Bá tân thế giới băng hải tặc Flying Pirate thuyền trưởng sư tử vàng Siki. 20 mấy năm trước hắn là thống trị toàn thế giới mà muốn liên thủ với Roger. Bị Roger cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận. Hai phe băng hải tặc cũng bởi vậy bộc phát kịch chiến. Nhưng mà, nguyên bản bị sư tử vàng Siki làm cho cùng đồ mạt lộ băng hải tặc Roger lại bị một trận đột nhiên. Xuất hiện bão tố cứu. Băng hải tặc Flying Pirate đại hạm đội hơn phân nửa bị đánh vào đáy biển. Tăng thêm một trận ngoài ý muốn. Bánh lái bất hạnh cắm ở sư tử vàng trên đầu. Bởi vì cứng rắn đem bánh lái rút ra sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy bánh lái đến nay vẫn khảm nạm trên đầu hắn. Thói quen sờ lên trên đầu bánh lái. Sư tử vàng trong mắt lóe ra một tia lửa giận cùng không cam lòng. Song quyền nắm thật chặt. Thuyền trưởng, ngài muốn hàng phục cái kia Khổng Tước Vương. Cái kia mặc tây trang trung niên nhân không khỏi giật mình. Có chút kinh ngạc nhìn xem Siki. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng cái kia vừa mới xuất hiện không có mấy ngày tiểu tử là đối thủ của ta? Sư tử vàng Siki lườm nam tử trung niên một chút. Sau đó nhàn nhạt hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên kia nghe vậy. Lập tức xuất mồ hôi chán. Vội vàng có chút khẩn trương nói ra. Ta là sợ cho dù là ngài đánh bại hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thần phục a. Sư tử vàng Siki hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới nhanh chóng xẹt qua mặt biển. Sau đó cười lạnh nói, hừ, không thần phục, vậy liền tiêu diệt hắn. Sau đó chúng ta trực tiếp tiếp thu hắn tại Bắc Hải thế lực. Đến lúc đó muốn hủy tiêu diệt Đông Hải, liền dễ dàng nhiều. Sư tử vàng Siki hiển nhiên không có dâu trắng bọn người như vậy có nội ứng tại hải quân bản bộ. Có thể là thế giới chính phủ bên trong. Vẻn vẹn từ trên báo chí biết được một chút liên quan tới Shinsei sự tình. Cũng có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái này cái gọi là khổng tước vương thu tới tay dưới. Nếu không tuyệt đối không thể lại làm ra qua loa như vậy quyết định. Chờ ta hủy đi Đông Hải đằng sau. Ta sớm muộn muốn để những cái này cái gì tứ hoàng biết. Lão tử sư tử vàng mới là trên mảnh đại dương bao la này duy nhất vương giả. Chỉ có lão tử mới xứng với tân thế giới vương giả tên. Ngoặc kép, ha ha ha ha, thật đúng là cái người thú vị. Xem ra cái này sẽ không quá khó chịu. Chấm ngoặc kép, mấy chục dặm bên ngoài. Nguyên bản thư thư phục phục nằm nghỉ ngơi Ino bỗng nhiên mở mắt. Trực tiếp nhìn phía trước, nở nụ cười lạnh, thế nào, có phải là có tình huống gì hay không? Một bên đang cùng Sir Crocodile bọn người đánh bài poker alpha thoáng nhìn Ino động tác. Động tác trên tay một trận, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ino nhẹ gật đầu, sau đó cười lạnh nói, mấy chục dặm bên ngoài, có cái kỳ quái thuyền phi hành trên không trung. Đang hướng về bên này chạy tới. Nghe bọn hắn mà nói. Tựa hồ tên kia gọi là gì sư tử vàng Siki. Chấm ngoặc kép. Ino mà nói. Lập tức để nguyên bản ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Aokiji cùng Kizaru hai người bỗng nhiên mở mắt. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Ino. Sư tử vàng Siki. Kizaru cùng Aokiji liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Không phải do bọn hắn không kinh ngạc. Sư tử vàng Siki từ khi tại mười mấy năm trước từ Impel Down đại ngục giam vượt ngục đằng sau. Vẫn rất điệu thấp. Hải quân bản bộ những năm gần đây làm sao cha đều không thể tra được tin tức của hắn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được. Tên kia chẳng những là đặc biệt nhằm vào chúng ta tới. Mà lại tựa hồ còn tưởng rằng chúng ta tại đại hải trình nửa trước đoạn. Muốn đi trước đại hải trình nửa trước đoạn đâu? Ino cười lạnh nói. Nhằm vào chúng ta. Tựa hồ chúng ta cùng hắn không có cái gì ân oán a. Aokiji nhíu nhíu mày. Đứng lên. Có chút không hiểu hỏi. Cái kia sư tử vàng muốn thu phục Shinsei đại nhân. Sau đó mượn nhờ Bắc Hải lực lượng. Tựa hồ là muốn trợ giúp hắn hoàn thành cái gì hủy diệt Đông Hải kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Hủy diệt Đông Hải. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, sau đó nhao nhao hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ino. Đây rốt cuộc bao lớn thù hận a, lại để cho đi hủy diệt toàn bộ Đông Hải. Một bên Aokiji nghe vậy, như có điều suy nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.